Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1076, chương 1089, tìm đường chết. Johan đạo diễn. Bắt được chuẩn bị lèn chạy, Johan dừng lại trà đạp lợ anh về sau. Christopher liền lôi kéo hắn cùng một chỗ thâu một đoạn video. Giải thích hai người đánh lộn chỉ là một trận hiểu lầm. Về phần đem Diệp đuổi ra khỏi kịch tổ càng là giả dối không có thật sự tình. Sau đó Christopher liền đổ bộ của mình chính thức microblog, chuẩn bị đem đoạn video này cấp phát lên. Đúng lúc này, Christopher phát hiện, ở nơi này ngắn ngủi không đến thời gian một tiếng bên trong. Của mình microblog chú ý fan vậy mà tăng vọt hơn 1.000 vạn. Đương nhiên, đối với Christopher mà nói, đó cũng không phải một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Bởi vì từ phía dưới cái kia một đống lớn nhắn lại đến xem. Những này fan chú ý hắn thuần túy chỉ là vì mắng hắn lúc càng thêm dễ dàng một chút. Đáng chết Christopher, ngươi cũng dám như thế đối đãi với chúng ta Thu Điện hả? Ngươi nhất định phải chết. Chúc của ngươi điện ảnh phác nhai. Ta về hiệu triệu chúng ta hơn 100 triệu tín đồ đoàn thể chống lại ngươi hết thảy điện ảnh. Chờ lấy chết đói đi. Hỗn đàn, Christopher, ngươi hẳn là xuống địa ngục. Ngươi chờ đó cho ta. Chúng ta sẽ tìm đến ngươi. Nhìn xem một đợt này điên cuồng chửi rủa nhắn lại. Christopher nhất thời ngẩng đầu căm tức nhìn bên cạnh chính liếc mắt nhìn lén Johan một chút. Nếu không phải lão hỗn đàn kia 313, chính mình về phần bị mắng thảm như vậy đi. Về phần Johan đạo diễn, hiển nhiên đã triệt để nhận rõ sai lầm của mình. Đối mặt với Christopher nhìn hàm hàm, lúc này chột dạ rụt rụt đầu. Một mặt lúng túng cười nhẹ hai tiếng. Nói ra, lão khác a, đừng nhìn ta a, mặt của ta cũng không phải màn hình. Ngươi mau đem video phát lên a. Vạn nhất đám này tín đồ thật đã tìm tới cửa nhưng làm sao bây giờ? Hừ, nghe được Johan câu nói này, Christopher lúc này hừ lạnh một tiếng. Sau đó tại microblog bên trên thao tác thoáng một phát. Đem vừa mới quay lại video cấp ban bố đi lên. Nguyên bản, tại Christopher dự đoán dưới sự có Johan cái này người khởi xướng cùng chính mình cùng một chỗ. Làm sáng tỏ chuyện này, hẳn có thể đem cuộc nháo kịch này cấp bình ổn lại. Nhưng là, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới là, cái video này một phát, ngược lại giống như hướng về một đống lửa lớn trên tưới lên một thùng xăng. Để cho vốn là đã nộ diễm vạn trượng đám dân mạng lập tức liền giận sông Vân Tiêu. Hỗn đản này a, ngươi cho rằng phát như thế cái video, chúng ta liền sẽ tin tưởng ngươi sao? Nhìn xem Johan đạo diễn bị ngươi đánh thành hình dáng ra sao? Đáng thương Johan đạo diễn a, đây rốt cuộc là bị mấy người bao vây a, đây quả thực là lõa lồ bạo lực a, ta đã báo cảnh sát. Đáng chết Christopher, ngươi liền đợi đến luật pháp thẩm phán đi. Johan đạo diễn, đừng sợ, chúng ta ủng hộ ngươi. Christopher, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem phía dưới không ngừng nhô ra chửi rủa bình luận. Christopher không khỏi quay đầu, nghi ngờ nhìn Johan đạo diễn một chút. Cái này vừa nhìn, nhất thời cả người cũng không tốt. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện Johan cái kia gương mặt đầu bù cấu khuôn mặt. Bởi vì lúc trước xoay đánh, lúc này Johan tóc đều cùng rơm dạ một dạng, trên mặt một con mắt bốn phía một vòng máu ứ động. Trên người y phục tức thì bị kéo tới không còn hình dáng. Lại phối hợp cái này Johan vốn là dáng dấp một tấm khổ cáp cáp khuôn mặt. Nhìn qua giống như là bị 10 cái đại hán luân qua một dạng. Cũng khó trách đám này đám dân mạng hội hiểu lầm. Phúc tương đương hà a. Cùng lúc đó, một bên Johan cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Nhất thời nhịn không được cười lên. Cười cái đầu của ngươi a. Christopher tức giận giận dữ hét. Hắn lúc này nhất định muốn tự tử đều có. còn không mau cho ta đi microblog trên chứng minh thoáng một phát. Đi tiếp như vậy, ta thật muốn bị ngươi hại chết. Christopher trong lòng cái kia khí a, gặp một cái như vậy bẫy cha chứ đồng đội. Nhìn xem Christopher cái kia gầm thét bộ dáng, Johan biết mình vị lão hữu này đã thuộc về ranh giới tan rã. Hắn cũng không dám lại trêu chọc, lúc này lấy điện thoại di động ra đổ bộ của mình microblog. Sau đó đối với mình thâu một đoạn giải thích trong video đi. Đại ý chính là biểu thị chính mình cũng không phải là bị uy hiếp. Chính mình cùng Christopher là bạn tốt nhiều năm, vừa mới chỉ là một trận hiểu lầm. Diệp cũng không có bị đuổi ra kịch tổ các loại. Chỉ là, dạng này một đoạn làm sáng tỏ video đồng thời không có thể nói quần áo đám dân mạng. Johan đạo diễn a, ngươi đừng lo lắng, ta biết ngươi bây giờ nhất định là bị bọn hắn giam lỏng. Dừng lại, cảnh sát lập tức tới ngay. Đáng thương Johan đạo diễn a, nhìn bọn hắn đem ngươi đạt được dạng gì? Chẳng lẽ cái này chính là Hollywood chân diện mục sao? Nhất định quá vô pháp vô thiên. Xem Johan đạo diễn đằng sau đám kia bảo an, từng cái mặt mũi tràn đầy hung tợn, vừa nhìn cũng không phải là thứ tốt gì. Johan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn xem đám dân mạng một cái kia cái quan tâm nhắn lại, Johan nhất thời cảm động muốn khóc. Lúc trước hắn làm sao lại không có phát hiện đám này đám dân mạng đáng yêu như vậy chứ. Chỉ là nhìn xem bên cạnh Christopher cái kia một mặt âm trầm muốn giết người bộ dáng, Johan loại này cảm động lập tức liền hóa thành ủy khuất. Cái kia, ta đã theo lời ngươi nói phát à, nhưng là những này dân mạng không tin ta làm sao bây giờ? Nhìn xem Johan cái kia một mặt ủy khuất giống như là bị tức tiểu tức phụ tựa như, Christopher trong lòng vốn là cố nén nộ diễm nhất thời lập tức bị đốt. Ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải ngươi, sự tình lại biến thành dạng này đi. Vừa nói, Christopher một bên trực tiếp duỗi với ra cánh tay thẻ chủ đối phương cái cổ. Lão tử giết chết ngươi. A, cứu mạng a. Kết quả là, lại là một hồi náo loạn. Cuối cùng, tại mọi người ba chân bốn cẳng ba la phía dưới, Johan cuối cùng là đại nạn không chết mà theo Christopher tạp hầu dưới chạy thoát. Đáng chết, người mẹ nó thật nghĩ giết ta à. Johan miệng to thở phì phò, hướng phía Christopher giận dữ hét, dù sao lão tử cũng không sống nổi, chết cũng phải kéo ngươi cái này hỗn đản đệm lưng. Christopher mắt đỏ giận dữ hét, tìm ta đệm lưng. Johan nháy mắt một cái, bất thình lình tới một câu, ngươi sẽ không sợ bị ta bạo cúc à. Christopher, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn phía tất cả mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cái này lão không nghỉ hỗn đản. Christopher nổi giận gầm lên một tiếng, lại xông tới. Johan lập tức kêu to, a, cứu mạng a. Chỉ là, lần này, tất cả mọi người giả bộ như nghe không được. Ai, cái này Johan đạo diễn, nhất định chính là tự tìm chết a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.